Huyết Long Công Tử, quyển 2, góc truyện audio.com. Vậy tức là ngươi muốn chết đúng không? Long Phong quay lại, sát khí và khí tức liền bành ra. Tay phải liền bắt đầu gồng võ khí dồn vào. Lê Thúc thấy thế thì chạy lại đứng trước mặt. Một chưởng liền ập tới người khiến cho tên Lê Thúc bay ra ngoài. Còn tên Lai Công Tử thì bủng rủng, té xuống mặt đất, Long Phong thì cười nhếch, bắt đầu hai tay dồn võ khí lại. Khi hắn chuẩn bị xuất chưởng thì một giọng nói la lên. Xin mời ân công dừng tay. Long Phong nghe thấy là tên đội trưởng nó lên tiếng. Liền thu chưởng lại, Long Phong nói, ta cho ngươi một lý do, giải thích tại sao và chỉ cần nó có thể làm ta dừng tay. Tên đội trưởng nghe thấy thế liền cố gắng đứng dậy, được người đỡ và nói, ta nguyện làm thuộc hạ cho ân công, chết không từ nan, bắt đầu sau cuộc thám hiểm này kết thúc, ta sẽ nghe theo sự điều khiển của ngài, nếu ngươi chết trước đó thì sao? Chả lẽ ta lại uổng công à? Long Phong khoanh tay cười nói. Ta xin lấy danh dự của dòng họ ta, thề rằng ta sẽ sống sót và trung thành với ân công. Vậy tại sao ngươi lại nghĩ ta cần ngươi? Vì khi ân công xuất trưởng, một trưởng đó cho dù là ta đỡ cũng phải nằm liệt chứ không hề đứng được ngay bây giờ. Nhưng khi ta bay ra đỡ thì ngài lại thu hồi lực của trưởng. Nên khi đó ta liền biết là ngài muốn ta làm việc cho ngài. Vậy ngươi nghĩ có thấy đáng khi làm thế không? Lê gia có ân với ta. Hôm nay coi như là nhiệm vụ cuối cùng ta làm. Sau lần này thì ta sẽ chết trung thành. Long Phong nghe thấy thế liền cười to lên. Nói, tốt, tốt, coi như hôm nay ta gặp may. Khi Long Phong vừa dứt lời, thì liền xuất hiện một cái hộp, ném cho Lê Thúc, nói. Đây là hồi thiên đan, một viên tứ phẩm, khi dùng khiến cho mọi vết thương, độc tố, nói chung ngoại nội thương đều trị hê. Những người khác thấy Lê Thúc cầm lấy viên đan dược thì ai cũng thèm thuồng. Nhất là tên La Công Tử, nhưng lúc này một trưởng ầm vào kế bên hắn, khiến hắn giật mình một bên. Viên này là ta đưa cho ngươi, nếu ta mà biết được ngươi đưa người khác hoặc là bị người khác lấy. Thì toàn bộ hơn 50 người ở đây mua quan tài là vừa. Hiểu chưa? Vâng thưa ân công. À mà ngươi tên gì? Thưa ân công, thuộc hạ tên Lê Cổ. Mà ta đi đây, ở lại mà sống sót vui vẻ. Hy vọng sau lần này ta còn có thể thấy ngươi đi. Nói xong trước khi đi, quay lại nhìn cô nàng Lê Thanh Thanh, rồi biến mất, tất nhiên là dùng di hình hoán vị để di chuyển rồi. Những người khác khi thấy Long Phong đi thì liền thở dài. Tên La Công Tử thì tức giận, còn Lê Thanh Thanh thì nhìn rốn như là mình đã gặp ở đâu rồi. Còn người được gọi là Phất, tên đầy đủ là Phất Trần Ly, đang suy nghĩ cái gì đó. Sau đó một tiếng pháo hiệu được bắn lên, người dòng đoàn thấy thế thì bắt đầu di chuyển tới đó. Long Phong thì theo dõi phía sau, đi một hồi cũng tới nơi. Một trong ba người trung niên nói, ta đã tìm thấy rồi, ba anh em chúng ta là giỏi nhất, bác nhất, người im miệng đi, bọn ta xém chết kia. Phất Trần Ly nói. Sau đó kể lại mọi việc, ba người kia nghe xong thì im, lên tiếng nữa là bị ăn đòn. Lúc này Lê Cổ lên tiếng, các ngươi tìm thấy vị trí của bọn chúng chưa? Rồi con ma long mã này thông minh lắm, đổi vị trí liên tục. Lúc này nó đang ở trong tổ, chúng ta đến đó mai phục là bắt được nó. Lúc này đám người đứng đầu đang bàn tán, còn phía sau thì tranh thủ mà nghỉ ngơi. Long Phong đứng trên cây nghe cuộc trò chuyện thì hiểu rằng bọn họ không phải vì hai con ma thú kia. Nhưng ma long mã này Long Phong cũng rất thích, xem ra phải phồng tay trên rồi. Nghĩ xong liền phi thân đi đến địa điểm, khi tới nơi hắn liền hạ xuống. Lúc này trước hồ một con ngựa thân mình đen huyền, bờm đỏ như lửa, có sừng hai bên đầu, đuôi thì đang phe phẩy với ngọn lửa trên đuôi. Lúc này nó thấy có người tiến lại thì liền quay lại. Cẩn thận nhìn Long Phong, lúc này Bích Long lên tiếng. Thiếu gia, người chỉ cần phát ra long khí thì nó sẽ thuần phục ngài. Giống ngựa này là thu cưỡi của Long Nhân từ lâu lắm rồi. Con phía trước này là một con biến dị. Thực lực và tốc độ mạnh hơn con bình thường gấp đôi. Long Phong nghe xong liền phát ra long lực, Ma Long Mã cảm nhận được long khí, liền bắt đầu đi lại, vùi đầu vào Long Phong. Hắn biết lúc nó đã thần phục mình, hắn sờ đầu và nói, cho người tên là Tiểu Hắc nha. Con Ma Long Mã nghe xong hí lên tỏ vẻ rất vui mừng. Lúc này Tiểu Bạch từ trong giới chỉ chạy ra, nhảy lên Tiểu Hắc, hai con như bèo nước, vui đùa với nhau, Long Phong thì đứng kế bên cười. Lúc này Long Phong nhìn biết có người lại, liền thu hai con ma thú này vào trong giới chỉ, rồi núp một bên, đám người dong binh bắt đầu đi chậm chậm vô, nhưng cái bọn hắn thấy là một mảnh đất trống. Nè ngươi gạt bọn ta à, làm gì có con Ma Long Mã nào ở đây? Ta thật tình nhìn thấy tên bác nhất chưa kịp nói hết câu thì mặt đất bỗng nhiên rung ầm ập. Cây cối bắt đầu thổi qua thổi lại, cây ngã cây, Long Phong và đám người kia cảm nhận được một áp lực cực mạnh. Mỗi bước chân là một tiếng động đất, trên bầu thì một cơn gió cực mạnh có thể thổi bay bất kỳ thứ gì. Lúc này Lê Nam nói, lần này chúng ta xong rồi, một con hổ với đầy hắc vân trên người, hung dữ, trên đầu là một cái giáp đầu, cuối đuôi là một hình tam giác nhọn, phía trên hạ xuống là một con điêu, cánh dài hơn 2 mét, thân hình hùng vĩ như một ngọn núi, hai bên trán là hai cái sừng cong nhọn, hai con từ từ tiến lại, đám người dong binh thì lùi mỗi bước, lúc này con hắc vân hổ lên tiếng. Nhân loại, các ngươi sao lại dám phá giấc ngủ của ta? Chấm, mong ma thú đại nhân. Bác nhất chưa kịp nói hê thì con thiên điêu ưng lên tiếng. Ta cho các ngươi thời gian 3 khắc, biến ra đây càng xa càng tốt, không thì các ngươi lên dĩa làm thức ăn cho ta. Chấm, vâng, cảm ơn ngài, chúng ta đi ngay. Lê Nam nói xong liền phất tay, rồi tất cả đi theo. Một lúc sau, con hắc vân hổ lên tiếng. Ngươi ra được rồi đúng không? Long nhân, Long Phong nghe con hổ nói thế cười. Cuối cùng từ từ đi ra. Khi tới trước mặt, Long Phong liền tháo mặt nạ ra. Bích Long, Tiểu Hắc và Bạch cũng từ giới chỉ ra. Tuy nhiên Tiểu Hắc và Bạch vừa thấy hai ma thú đó, liền chạy mất tiêu núp sau lùm cây. Con thiên điêu này nhìn Long Phong rồi lẩm nhẩm. Giống, rất giống. Lúc này con hổ liền hỏi. Nè tiểu tử. Phụ thân của ngươi là Long Khiếu Thiên đúng không? Ngươi biết phụ thân của ta à? Long Phong giật mình. Vì xưa nay hắn chưa bao giờ chia sẻ với ai tên của phụ thân ruột hắn. Đương nhiên, phụ thân của ngươi là chủ nhân của chúng ta. Trước khi đó, ngài đem chúng ta xuống dưới hạ vực này ẩn nấp, cũng đã hơn 15 năm rồi. Chúng ta từ tứ giai ma thú đột phá lên lục giai đỉnh phong. Thời gian trôi qua nhanh thật. Nếu ý trời đã định cho chúng ta một lần nữa gặp lại hậu nhân của chủ nhân thì từ này người sẽ là chủ nhân mới của chúng ta. Con hắc vân hổ lên tiếng. Bắt đầu từ hôm nay ngươi là chủ nhân của chúng ta. Nhưng hy vọng ngươi có thể chứng minh người xứng với sự phục vụ của chúng ta. Thiên điêu ưng nói, khi hai con ma thú nói xong, thì một viên bi tròn phát ra từ tâm của bọn chúng. Bay thẳng tới người Long Phong, rồi hòa nhập, từ hôm nay, Long Phong chính là chủ nhân của ta, bọn ta thề chết đi theo ngài. Hai con ma thú cùng lên tiếng rồi cơ thể Long Phong bắt đầu phát sáng. Bích Long kế bên liền la lên, nè các ngươi làm gì thiếu gia thế? Ha ha ha tiểu cô nương đừng lo, thiếu gia đang đột phá lên đại võ sư. Hai con ma thú cười nói. Nhìn nhau. Tự nhiên không gian sụp đổ, bị một bàn tay lôi vào, Bích Long thì biến mất. Một lúc sau, hai con ma thú đi ra, vẻ mặt sợ sệt, đang run rẩy. Còn Bích Long thì cười nói, hai người mai mốt gọi ta là gì? Đại tỷ, mong đại tỷ thứ tội. Hai con ma thú mặt mày sợ hãi. Cúi đầu nói, ừ, ngoan, Bích Long cười nói rồi quay lại nhìn Long Phong, lúc này gần nửa canh giờ. Long Phong cũng bắt đầu gộp công, xung quanh người một bộ giáp khí, rồi hòa nhập vào người Long Phong, âm ưm, một tiếng nổ mạnh xung quanh, lúc này Long Phong mở mắt ra, đứng dậy, bắt đầu cảm nhận thực lực, rồi múa một vòng và hét lên, hàng Long thập bát trưởng, âm đùng, một tiếng nổ lớn ở phía xa, cây cối đổ liên tục, chồng lên nhau, còn hai thú một long phía sau nhìn mà ngạc nhiên. Long Phong lúc này quay lại nói, hai ngươi có thể biến hình về hình nhân loại không? Hay là cần hóa hình đan? Có hóa hình đan thì sẽ biến hình tốt hơn. Sau một hồi thì hình ảnh của bốn người, bước đi ba nam một nữ. Long Phong cũng đạt được mục đích của mình. Hắc Vân Hổ có tên là Hắc Vân, Thiêu Điêu Ưng có tên là Thiên Điêu. Long Phong lên tiếng, đi thôi, tới Kim Ti Trấn nào. Kế bên là Ma Long Mã, trên vai hắn là con tiểu bạch, cách chương.